Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 892, chương 893, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 43, là tối hôm qua ôm nàng rời đi người nam nhân kia. Cũng là khuya ngày hôm trước đưa nàng trở về nhà người nam nhân kia. Cũng không biết người nam nhân kia nói một chút cái gì. Trình Vị Vãn ngửa đầu, hướng về phía hắn cạn nở nụ cười. Sau đó người nam nhân kia liền đưa tay ra, sờ cái trán của Trình Vị Vãn một cái. Trông thấy một màn này, Hàn Chi Phản hé mắt, cắm ở trong túi quần hai tay, không tự chủ được đã nắm thành quả đấm. Đại khái là cảm thụ nhiệt độ, qua trong chốc lát, tay hắn theo trên trán nàng thu về. Sau đó vừa hướng nàng mở miệng nói đến nói, giống như là đang khuyên nàng cái gì một dạng. Nàng không lên tiếng, chỉ là hướng về phía hắn lắc đầu một cái. Hắn đại khái là thấy khuyên bất động, cầm trong tay sách túi mở ra, cầm một ít thức ăn đưa cho Trình Vị Vãn. Sau đó theo ở bên người, nhìn chằm chằm nàng sau khi ăn xong, lại cầm một chai trước thời hạn vặn mở nắp bình nước đưa cho Trình Vị Vãn. Tại Trình Vị Vãn uống nước thời điểm, nam nhân móc một bọc thuốc đưa tới. Trình Vị Vãn chắc là hướng về phía nam nhân nói câu cảm ơn, nhận lấy, ngửa đầu đem thuốc nuốt vào trong bụng. Nam nhân cũng không có gấp rời đi, mà là tiếp tục theo ở bên cạnh Trình Vị Vãn. Tối hôm qua mặc dù có mưa, nhưng hôm nay khí trời phá lệ tốt, ánh nắng rực rỡ, đem toàn bộ thành phố chiếu ấm áp. Theo thời gian từng bước qua đi, mặt trời dần dần mà xuống núi. Đại khái là bên ngoài phòng nhiệt độ thành thấp đi. Nam nhân đem mặc trên người áo khoác cởi ra, khoác ở trên người của Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại quay đầu, hướng về phía nam nhân vừa cười một tiếng. Cũng không biết bọn họ cụ thể có cái gì có thể trò chuyện. Nói tóm lại, bọn họ thẳng thắn nói mà bắt đầu. Nắng chiều ánh mắt xéo qua, rơi vãi ở trên người của hai người, lộ ra mấy phần ấm áp mùi vị. Đứng ở trước cửa sổ, nhìn chằm chằm hai người nhìn hồi lâu, Hàn Chi Phản đột nhiên cảm giác được hình ảnh có chút nhức mắt. Hắn cảm giác mình giống như là đang tức giận, lại không giống như là đang tức giận, bởi vì hắn chậm chạp không mò ra tâm tư của mình, tâm tình lại phiền não. Hắn mò trên bệ cửa sổ bao thuốc lá, tiến vào phòng vệ sinh, mãi đến một hộp khói thuốc hút không còn một mống, Hàn Chi Phản mới từ trong phòng rửa tay đi ra. Cả người đều là mùi thuốc lá. Chính hắn không có hướng bên cạnh Trình Hàm đi, mà là lần nữa đi tới chỗ sân thượng. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, bệnh viện đèn đường đều sáng lên. Lầu dưới hai người còn đang nói chuyện thiên. Bất quá lần này, Hàn Chi Phản cũng không có nhìn quá lâu. Nam nhân theo trong túi móc điện thoại di động ra, đi tới một bên đi tiếp điện thoại. Đại khái nửa phút, nam nhân cúp điện thoại, quay trở lại tới trước mặt Trình Vị Vãn. Là Trình Vị Vãn mở miệng trước, nàng nói xong sau, nam nhân gật đầu một cái, sau đó vừa hướng nàng nói một câu nói. Nàng vừa vặn cùng nam nhân phản ứng ngược lại, mà là nhẹ nhàng quơ quơ đầu. Mặc dù Hàn Chi Phản không nghe được hai người đối thoại, nhưng theo phản ứng của hai người trong, hắn loáng thoáng có thể phân biệt ra được, bọn họ là tại tạm biệt. Hắn đoán không lầm, đại khái nửa phút sau, nam nhân đi, để lại Trình Vị Vãn một người. Nam nhân ở thời điểm, Trình Vị Vãn thoạt nhìn cùng Hàn Chi Phản trong trí nhớ cái đó nàng không khác nhau gì cả. Có thể chờ đến nam nhân đi sau, không biết có phải hay không là hắn nhạy cảm. Hắn phát hiện Trình Vị Vãn cả người trở nên ngơ ngác, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm một chỗ sửng sốt một chút chính là thật lâu. Bóng đêm dần dần mà sâu rồi, Trình Vị Vãn ngốc ở dưới lầu, không chút nào muốn rời đi dấu hiệu, còn không có hạ trí ban đêm, nhiệt độ có chênh lệch chút ít thấp, thị lực cực tốt Hàn Chi Phản có thể nhìn thấy. Trình Vị Vãn đông đến thân thể tại run lẩy bẩy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,